Thần đạo Đan Tôn, chương 1904, Diệt Đinh gia, hạ, góc truyện audio.com, Lăng Hàn lạnh lùng nói, Tuế Nguyệt Thiên Thu không ngừng được đánh ra, làm tan rã bí lực thời gian của Đinh Diệu Long. Bí pháp này thực sự rất mạnh, nếu không có thời gian chi lực bảo hộ, Đinh Diệu Long đã không địch lại được hai cường giả cùng giai. Bất quá đời này ngươi làm ác quá nhiều, kiếp sau cũng không có cơ hội làm người đâu. Tiểu tử, bổn tọa cho dù liều mạng cũng phải kéo một khối thịt trên người ngươi. Hai mắt Đinh Diệu Long đỏ hồng, nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cười xùy, cho dù hắn không vận chuyển bất diện thiên kinh, nhưng mà Đinh Diệu Long muốn đuổi giết hắn, hắn đều dùng quy tắc chi lực luyện hóa, dùng man lực để đánh hắn là chuyện rất không có tiền đồ. Xem ngươi giết ta như thế nào? Lại nói, hắn còn có bất diệt chân dịch, thậm chí nếu như nguy hiểm hơn thì hắn vẫn có thể dục hỏa trùng sinh. Nói ra quả thực sợ hù chết người khác, con rùa già, ngươi mới là người phải chết. Lăng Hàn và Đinh Diệu Long đối kháng, tuy rằng mỗi một lần owner kích hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hắn lại có thể nhanh chóng dùng điện thiểm chạy tới nơi, luôn giữ chân Đinh Diệu Long lại. Lão tổ hai nhà Long, đạo ơ thừa cơ điên cuồng công kích. Nếu như thế này mà bọn hắn không thể nào tiêu diệt được Đinh Diệu Long, như vậy bọn hắn cũng uổng công được xưng là tứ trảm lão tổ, có thể mua một khối đậu hũ đâm đầu chết đi cho rồi. Đinh Diệu Long bị thương, thương thế càng về sau càng thêm nghiêm trọng. Thế như bị ba đại cao thủ cuốn lấy, ngay cả cơ hội thoát thân hắn cũng không có. Chỉ có thể chiến tới chết mà thôi. Điểm mấu chốt là cho dù hắn tử chiến cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Gặp người dai như đỉa như Lăng Hàn, hắn chỉ có thể phiền muộn tới mức thổ huyết mà thôi. Phanh phanh phanh, lưng Đinh Diệu Long bị lão tổ hai nhà Long, đoạn đánh chúng mấy chục chiêu, khiến cho hắn liên tục phun ra máu. Thế nhưng lại càng khiến hắn trở nên điên cuồng. Hắn điên cuồng đánh về phía Lăng Hàn. Hắn cũng không tin phòng ngự của Lăng Hàn lại đạt tới tình trạng vô địch. Sau đó hắn lại thất vọng, hắn bị công kích chiến lực bị ảnh hưởng cực lớn. Phải biết rằng vì tăng lên uy lực cho vạn quỷ linh hắn đã tiêu hao một lượng lớn bổn nguyên. Sao có thể thiêu đốt không chừng mực được chứ? Mỗi một lần hắn công một chiêu sẽ phun ra một ngụm máu tươi, cho dù hắn có nhiều máu hơn chăng nữa cũng không chịu được tiêu hao như vậy, khi đạt tới một cực hạn, khí thế của hắn bắt đầu giảm xuống. Lão tổ hai nhà Long, đoạn đều đại hỉ, sau ngày hôm nay sẽ không còn Đinh gia nữa. Ta hận, ta hận, ta hận, Đinh Diệu Long ngửa mặt lên trời rít gào, lồng ngực như vỡ ra. Trong lòng như đổ máu, sinh cơ nhanh chóng co rút lại. Thế nhưng hắn vẫn trợn to hai mắt không thể nhắm mắt. Một đời thiên kiêu, một lão tổ tứ trảm đỉnh phong không ngờ lại bị chấm dứt tính mạng như vậy. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, cửu thiên hỏa chấn động, bắt đầu dung luyện vạn quỷ linh. Trong từng tiếng kêu to, trong vạn quỷ linh dâng lên quỷ ảnh mãnh liệt, đây là tà khí đang dãy rủa. Không có người chủ động thôi phát, hơn nữa trước đó lại tiêu hao quá nhiều lực lượng, ngay cả dãy rủa cũng không còn chút sức lực nào. Rất nhanh đã bị luyện hóa từng đạo phù văn bên trên. Đó là mấu chốt khiến cho nó có thể trở thành tà khí. Lăng Hàn lại lấy ra tiên ma kiếm, chém ra một kiếm. Rút ra tinh hoa thần thiết bên trong, nếu như không đánh mất trận vân thì tiên. Góc truyện audio.com. Ma kiếm không có cách nào rút ra tinh hoa thần thiết bên trong, bởi vì vạn quỷ linh sẽ tiến hành phản kích. Mà tiên ma kiếm hiện tại không đánh lại được tà vật này. Hai đại lão tổ nhà Long, đoạn nhìn qua, mãi tới khi vạn quỷ linh biến mất bọn hắn mới yên tâm gật đầu. Tà vật này đối với bọn họ mà nói, uy hiếp quá lớn. Lăng Hàn nhìn về phía hai đại lão tổ rồi gật đầu, sau đó rời đi. Dùng thực lực của hắn bây giờ quả thực không cần cúi thấp đầu trước mặt hai người này. Chiến đấu trước đó đủ để chứng minh lực lượng của hắn. Lăng Hàn cũng không có lập tức rời khỏi Thương Nguyệt Thành. Đinh gia nắm giữ tài nguyên rất lớn, đây là một khối bánh ngọt. Đương nhiên hắn không thể uổng công đi làm mai mối cho người khác. Nếu như hai nhà Long đoạn ăn địa bàn Đinh gia mà không cho Lăng Hàn chỗ tốt nào. Ha ha, như vậy bọn họ quả thực đế ích bị lòng tham làm mờ hai mắt, như thế sẽ không có kết quả tốt. Quả nhiên, không tới mấy ngày, hai đại lão tổ tự mình tới thăm, sau khi khách sáo với Lăng Hàn một phen lại đưa cho Lăng Hàn một kiện thần khí không gian. Lăng Hàn nhìn qua một chút, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Lăng Hàn và Mạo Đại cùng xuất phát đi về Ly Hận Thành. Ly Hận Thành là nơi ở của Phó Gia, vốn Mạo Đại muốn đợi tới tứ trảm mới lại đi tới Phó Gia, nào ngờ lại bị thần uy của Lăng Hàn kích thích, hắn không còn tâm tư ở lại Thương Nguyệt Thành. Đi Phó Gia sớm một chút như vậy cũng có thể sớm tăng tiến thực lực. Dòng ruồi trên tiên vực nếu như không có bảo khí phi hành. Như vậy phương thức nhanh chóng nhất chính là ngồi thuyền truyền tống. Chỉ là phương thức này rất xa xỉ, tiêu hao quá lớn. Chuyện này khiến cho Lăng Hàn tấm tắc kêu kỳ lạ, đại hắc cầu kỳ thực còn có thể gọi một tiếng là cầu tai. Đám người Đại Lăng Chiêu trước tiên cũng nhét vào Phó Thành Hắc Nguyệt giáo, bọn hắn cũng không thể luôn dựa vào Lăng Hàn che gió che mưa, cũng là lúc nên độc lập hành động rồi. Nơi này chính là tiên vực, trên tiên vực không có cái gọi là địa ngục thiên giới. Thực sự không có sao? Lăng Hàn hỏi Tiểu Tháp. Tuyệt đối không có, Tiểu Tháp nói như chém đinh chặt sắt. Lăng Hàn vô cùng chờ mong, sau khi tới Phó gia, hắn có thể tìm hiểu được tin tức về Côn Bằng Cung. Như vậy hắn có thể xuất phát đi tìm người thân. Thuyền đi tới gần năm, rốt cuộc cũng đi tới Ly Hận Thành. Đây là một tòa thành tam tinh to tới tột đỉnh, được phân thành 4 khu vực. Theo thứ tự là Ly Thiên Thành, Hận Biệt Thành, Đại Vương Thành và Tiểu Vương Thành. Trong đó Ly Thiên Thành là cao cấp nhất, chỉ có Phó gia và thế lực phụ thuộc Phó gia mới có tư cách ở lại. Hận Biệt Thành vẫn là thế lực phụ thuộc Phó gia, nhưng thực lực trình độ thân sơ còn chênh lệch rất nhiều. Đại Vương Thành và Tiểu Vương Thành là thành đô bình dân, chỉ là Đại Vương Thành cao cấp hơn một chút, dù sao bình dân cũng có phân đẳng cấp nha. Cách chương.